Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 192, sinh cơ cuối cùng, gocchuyenaudio.com, ngọn núi lớn nhất quốc gia, toàn bộ hủy diệt, may mắn là mùa du lịch kế hàng, chân núi cũng bị lan đến, nhưng không có nhiều tổn thương, điều này làm cho ZF tùng một hơi, một khi có người thương vong đối với bọn họ, tuyệt đối không phải tin tức tốt, không biết, nhân vật chủ yếu yêu tộc. Hình như đều chết trên núi, một tòa núi cao, đã thành đất bằng phẳng, cho bụi cuồn cuộn, từng đạo khí màu xám, bắt đầu tản ra bốn phía, cuối cùng hình như là gặp được cái gì, rốt cuộc bị ngăn lại, phương thần nghe tiếng nổ mạnh, lập tức liền đem có được người mình chọn kéo vào, lúc ấy ngoài cách áp lực cực lớn cùng lực hắc ám. Hắn cái gì đều không cảm giác, cũng không biết phụ thân mình rốt cuộc như thế nào. Sắc mặt thiếu niên dị thường khó coi, thời khắc cuối, hắn thế nhưng không có kéo được cha mình, hình như là có cái gì thật lớn, ngạnh sinh sinh đem mình văng ra, Phương Thế Nguyên không nói gì, sắc mặt trắng bệch, đang tại khôi phục mình tu vi, đáng tiếc tại không gian lý do, bọn họ đều đã bị hạn chế, Phương Tinh không có ở trong này, hắn đi ra ngoài tu luyện, chuyện bên ngoài, hắn không thu đến. Cũng không rõ ràng, Phương Thần muốn lao ra không gian của mình, lại phát hiện cả người đều nóng nảy lên, nơi này có một màu vàng cam liếc nhìn xung quanh không thấy biên giới. Phương diện này không có gì, không có mưa, thậm chí mặt trời cũng không có, tất cả mọi thứ đều hình như là cấm chỉ. Phương Thần híp hai mắt của mình, không gian thế nhưng không chịu khống chế của mình, chẳng lẽ là ảnh hưởng, hắn hiện tại lo lắng cha mình. Cũng không biết hắn vì sao không tiến vào, ngay cả sức mạnh hắc ám cường hãn, chính là, không biết xảy ra chuyện gì, thiếu niên luôn có một loại cảm giác hoảng hốt, giống như cùng cha mình hoàn toàn không có liên hệ, người có thể đi ra ngoài sao? Phương Thần nhìn thoáng qua Phương Dịch, nhìn lại vài người ngồi dưới đất khôi phục sức mạnh. Quần áo đã muốn vụn vặt bất kham, hơn nữa tóc bị đốt chọi. Tuy rằng Phương Thần dùng sức mạnh lớn nhất lôi kéo bọn họ. Nhưng bởi vì lửa lan đến quá lớn, căn bản không thể có thể toàn bộ bảo toàn. Phương Dịch nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó lắc đầu, không thể, hắn hết chỗ chê rồi. Có lẽ là bên năng lượng ngoài kia quá mức, cho nên không gian tự động đóng cửa. Đương nhiên, ý tưởng này đó hắn cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng qua một khi gặp được nguy hiểm có thể tự động ngăn cách. Đây đối với một cái không gian trưởng thành, có chỗ tốt, làm sao có thể, không phải ngươi chỉ có nguyên thần sao? Giọng điệu Phương Thần có chút kém, mặc cho ai nghe được tin tức như thế, tâm tình cũng sẽ không tốt. Trước khi hắn liền làm thực nghiệm, nguyên thần xuất nhập so thật thể xuất nhập đơn giản rất nhiều. Nếu mình không có khả năng đi ra ngoài nói, để cho Phương Dịch hỏi thăm một chút tin tức cũng là không có vấn đề. Làm sao biết lại trả lời mình như vậy tử, thì tính sao, ngươi cũng biết tu vi của ta, so ra kém ngươi, Phương Dịch trong giọng nói không có nhiều tình cảm dao động. Người bên ngoài, bao quát Phương Triệu nhất, đều cùng mình không có nhiều đại quan hệ, hắn là một nguyên thần, cùng Phương Thần cũng chỉ có ích lợi trao đổi, mình vì hắn, cũng không biết hy sinh bao nhiêu lực lượng, chính là rõ ràng đáp ứng mình đắp nặn thân thể. Kết quả hết thảy đều trở thành công dã tràng, nói không có một chút oán hận, đó là không có khả năng, rõ ràng đáp ứng mình đi ra ngoài linh độ không gian. Vậy hắn là có thể có được thật thể, cũng có thể tìm về ái nhân mình thất lạc nhiều năm. Cũng không biết hắn thế nào, một linh hồn ư, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là, khó khăn, chuyện còn lại hắn không nghĩ xuống. Có chút đồ vật, hắn cũng không biết sẽ biến thành thế nào. Phương Thần mân môi không có lên tiếng. Hắn biết mỗi chuyện về phụ thân, đều sẽ làm cho mình kinh hoàng. Kiếp trước kiếp này, hắn đều chỉ vì phụ thân mà thôi. Hiện tại phụ thân không rõ, mà mình lại bị vây ở như vậy từ một chỗ, khiến hắn phá lệ lo âu. Người trước củng cố tu vi, có lẽ còn có khả năng đi ra ngoài. Phương Dịch nhìn thoáng qua thiếu niên. Cũng có thể thông cảm tâm tình hiện tại của hắn. Phương Thần nhẹ nhàng ngồi dưới đất. Phương diện này đều là không gian của hắn. Muốn củng cố lực lượng. phải cố gắng hấp thu chung quanh hết thảy. Nhìn trên người thiếu niên tản ra lực lượng thản nhiên, Phương Dịch một lòng tùng một hơi. Cái không gian này có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng cuối cùng chỉ có thể hủy nó. Trước kia cái không gian này đều tràn ngập không khí âm trầm. Thậm chí sinh mệnh lực cũng không có cảm giác đến, sau đó lại bị phương thần hấp thu sau. Không trung dần dần bắt đầu chuyển biến, tử khí cũng chậm rãi mà không thấy. Hai người Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu nhìn báo chí, phương Bắc đã muốn bị ZF hoàn toàn phong tỏa. Người ở phía ngoài muốn được đến tin tức nói, rất khó, không biết bọn họ thanh niên mặt trẻ con. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lo lắng, bọn họ cũng đều biết đây là địa điểm yêu tộc tụ hội. Hiện tại cả ngọn núi đều tiêu thất, bọn họ không có khả năng một chút cảm giác cũng chưa có. Khổng Chiêu vươn tay mình ra, vỗ vỗ bả vai Tống Gia Bảo, sau đó đáp, không có việc gì, bọn họ lợi hại như vậy, không có bất cứ vấn đề gì. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng mình lại tinh tường biết, lực lượng lớn như thế, cũng khó có thể gánh vác. Hy vọng như thế, không phải Tống Gia Bảo bi quan, mà bọn họ là người thường. Rất nhiều sức mạnh không có biện pháp phỏng đoán. Khi Phương Thế Nguyên thức tỉnh lại, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Bọn họ tiến vào liền nhập định một lúc, không có quan sát đến tình huống bên trong, càng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Tộc trưởng ánh mắt Phương Hoành có chút lé ra. Lang tộc bọn họ, chỉ còn tộc trưởng, trưởng lão còn lại mình và một người khác. Trong mắt tràn Phương Thế Nguyên ngập đau thương, nhìn lại người nhập định cách đó không xa, không có nhìn đến con trai của mình, kết cục như bây giờ, đã xem như không tồi. Người còn sống đều rõ ràng, nhóm hắn có thể sống sót, hoàn toàn nhờ thiếu niên. Phương Hoành cùng một trưởng lão khác đều không nói gì. Trong lòng bọn họ giống một mặt gương cũng rõ ràng tình huống hiện tại không lạc quan. Không biết tình huống bên ngoài cho dù thương thế trên người tốt lắm. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện, căn bản là hấp thu lực lượng phương diện này, mới có thể dẫn tỉnh lại trước tiên. Những người khác đều trầm mặc, trong nội tâm có một tia hy vọng, dân tộc sẽ không tổn thất quá lớn, nhưng này chỉ là bọn hắn lừa mình dối người mà thôi. Màu vàng trong không gian mặt bắt đầu dần dần biến mất không thấy. Còn lại một mảnh không gian trắng nõn, cảm giác mờ mờ, giống như không thấy. Mấy người Phương Hoành đều quan sát này tình huống bên trong. Cũng hiểu được, tiếp tục sống ở chỗ này nói, đối bọn họ không có bất luận cái gì tác dụng. Huống chi thiếu niên còn không có thức tỉnh lại, trên người Phương Thần có lực lượng đặc hơn, linh khí trong không gian. Lấy hắn làm trung tâm, rất nhanh về phía thân thể hắn, lực lượng tử sắc bên trong đan điền, lúc này trở nên càng thêm nồng đậm, nơi nơi đều là quang điểm, đã muốn nung đặc như nước, sức mạnh tử sắc rất ôn nhu, Phương Thần khống chế được toàn bộ sức mạnh này đó đều dung hợp cùng một chỗ. Lại phát hiện hình như là có cái gì ngăn cản để cho hắn căn bản không có cách nào tiếp tục dung hợp. Mà chúng nó cũng như là muốn như thế nào, nơi nơi đều liền xông ra ngoài. Phương Thần vì cảm thấy kinh mạch mình thật nhỏ, bị sức mạnh tử sắc cọ rửa rất khó chịu, giống như là muốn phá thể mà xuất. Sức mạnh tử sắc tràn ngập nơi nơi, mà Phương Thần gắt gao mà khống chế bọn họ. Hắn giống như cảm thấy vào nước sôi lửa bỏng không khí này nóng rực. Phá tan cấm kỵ, không ngừng rửa sạch cân mạch. Phương Dịch cũng không biết từ nơi nào xông ra, nhìn thoáng qua ba người Phương Thế Nguyên, cũng không nói gì thêm, để hộ pháp thiếu niên mà thôi. Vài người Phương Thế Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau, nhìn thấu ánh mắt kỳ quái. Khi bọn họ tu luyện, căn bản sẽ không có không khí như vậy xảy ra chuyện gì. Này một trưởng lão khác đề xuất một cái nghi vấn, sau đó cũng phát hiện này căn bản không phải thời cơ thật tốt. Nhất thời liền đem lời trong cổ họng nói nuốt xuống, hắn có thể sống, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần, bản yêu thiếu niên đã từng bị bọn họ khinh thường, lại cho bọn họ trưởng thành không tưởng được. Phương Thế Nguyên lắc đầu, tình huống như thế, hắn cũng không rõ lắm, dù sao lang tộc bọn họ tu luyện, mỗi người đều có điểm điểm bất đồng, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Phương Thần chậm rãi mở hai mắt của mình. đôi mắt tối đen hiện lên một đạo ánh sáng, nháy mắt liền biến mất không thấy. Có thể đi ra ngoài, Phương Thần nói với những người khác bên trong giọng điệu của hắn. Không có một chút tình cảm, mình đối lang tộc, đã muốn không có nợ, sinh mệnh, hết thảy, cũng đã xem như báo đáp. Khi Phương Thế Nguyên còn không có kịp phản ứng, ba người đã bị tặng đi ra ngoài. Phương Thần nhìn không khí chung quanh, nơi nơi không có cảm giác được phụ thân, ánh mắt của hắn đỏ đậm, giống như tùy thời đều có khả năng đem người xé vỡ thành hai mảnh. Trước tỉnh táo lại, Phương Thế Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác đến trên người thiếu niên tản ra lực lượng khủng bố. Một khi bộc phát ra tới nói, chỉ sợ cái chỗ này, Phương Thần thật sâu mà hô hút một hơi, ngọn núi lúc trước bọn họ nhìn đến, toàn bộ cũng không thấy, mà phương diện này tà lực lượng ăn mòn, nhưng lại như là bị người ngăn cách. Phụ thân, Phương Thần thống khổ mà hô, hắn không biết phụ thân mình, rốt cuộc như thế nào. Bên trong đôi mắt Phương Thế Nguyên, cũng tràn ngập bi thương, trong lòng hắn vẫn luôn cũng không tin tưởng nhi tử sẽ chết. Mấy người Phương Hoành không có lên tiếng, dù sao thiếu chủ bọn họ, đáng tiếc vì bọn họ mới. Phương Thần tuyệt đối không tin cha mình chết, hắn lợi dụng lực lượng tự thân, trực tiếp bay đi lên, vì nơi này có một cái khe, còn có thể rõ ràng mà cảm giác đến sức mạnh duy trì. Mà thiếu niên không chút nào có do dự, trực tiếp vọt đi vào. Phương Thế Nguyên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thiếu niên biến mất trong tầm mắt. Nơi nơi đều là một mảnh không khí áp lực, cách trương.